Kể tu chi tổ, chương 172, chuyện cũ, góc chuyện audio.com, tại nội bộ khu vực một tòa phòng ốc bên trong, hai tên Diệp gia đệ tử đang ở phục thị lấy một vị mặt mũi tràn đầy xế chiều chi sắc lão giả. Tên lão giả này yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trên giường đá, hai mắt ảm đạm nhưng có thể cảm giác được nhìn về phía trước mắt ánh mắt hai người vô cùng hiền lành. Cái này hai tên Diệp gia đệ tử một nam một nữ, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nam tử người mặc pháp bào màu xanh lam, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, cặp kia mắt hổ giữa đều là không muốn chỉ ý, một bên nữ tử mắt ngọc mày ngài, mỹ mạo như hoa thân xuyên quần dài màu đỏ, dáng người uyển chuyển, chẳng qua nàng sáng ngời trong đôi mắt ngậm lấy một chút lệ quang, mềm mại vô cùng, bất luận một vị nào nam tử sau khi thấy được đều muốn ôm đến trong ngực. Thật tốt thương yêu một phen. Lão giả đang muốn mở miệng nói chuyện, phía ngoài tiếng báo động vang lên, để ba người này cũng vì đó sững sờ. Tuấn lãng nam từ thấp giọng nói ra, tiểu muội ta đi ra xem một chút tình huống, ngươi ở chỗ này bồi tổ phụ, lão ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này cảnh cáo chuông vang một tiếng, đại biểu có ngoại địch chui vào bảo được làm phá hư. Nam tử gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài đi đến, đồng thời trong tay xuất ra một cái pháp bàn, điểm nhẹ hai lần, phòng trước cửa phòng cấm chế mở ra, hắn sau khi đi ra, pháp lực thúc giục một lần nữa đem cấm chế đóng lại. Sau đó tên nam tử này lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc thần thức tại bốn phía liếc nhìn hạ cũng không có phát hiện cái gì dị thương. Tổ phụ thọ nguyên gần, để tâm cảnh của ta đều có chút bất ổn ai. Nói thầm một câu tên nam tử, này liền tế ra phi hành pháp khí, hướng ra phía ngoài bay đi. Phần thân bên trong Lục Khôn nhìn lấy cái này một lần nữa đóng lại cấm chế, khống chế thần kinh áp chế hắn nhanh chóng khiêu động trái tim. Đây không phải Diệp Tử Đào sao? May mà ta thần kinh khống chế năng lực tăng cường rất nhiều, không phải vậy vừa mới thì bị phát hiện. Không nghĩ tới ta tìm cơ hội tiến một cái phòng ốc cũng là trụ sở của hắn. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Lục Khôn bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có âm thanh truyền đến, trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng vào phía trong đi đến. Chỉ nghe thấy một cái có mấy phần quen thuộc giọng nữ từ bên trong truyền đến. Ông cố, ngươi không cần lên tiếng, ngồi an tĩnh đi, để tàng tôn nữ thật tốt bồi bồi ngươi. Lục Khôn lúc này lái xe cửa phòng bên ngoài, bụng trộm đi đến vừa nhìn, lộ ra mấy phần. Vẻ chợt hiểu thầm nghĩ đến, ngày đó nghe bọn hắn nói, có vị trong tộc trưởng bối sắp tọa hóa, xem ra chính là cái này lão giả, mà Diệp Tử Đào cùng Diệp Tử Thủy đều đang bồi lấy hắn. Tiếp lấy Lục Khôn chỉ thấy vị kia xế chiều lão giả mở miệng, dùng một loại vô cùng thanh âm khàn khàn nói với Diệp Tử Thủy, ai, Tử Thủy, đây là ta trong cuộc đời nhất đại việc đáng tiếc, nếu không nói ta thì không có cơ hội nói. Diệp Tử Thủy có chút đau lòng nói ra, cái kia tổ phụ ngươi cứ nói đi, nói ra dễ chịu chút. Lão giả nhìn lấy Diệp Tử Thủy, nhớ lại chuyện cũ, dùng nhất trung thanh âm trầm thấp khàn khàn tố nói đến, sớm tại hơn 200 năm trước ta khi đó vẫn là lưu lạc bên ngoài tộc nhân, tại Lô Châu làm một tên tán tu tu vi tiến triển chậm chạp, trên thân cũng không có cái gì linh thạch, một lần trong núi ngẫu nhiên gặp một. Đầu nhất cấp trung giai yêu thú, khi đó ta mới luyện khí trung kỳ tu vi, chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, cũng may có một người đi ngang qua trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, sau cùng hai chúng ta hợp lực giết chết đầu kia trung giai yêu thú. Lão giả ngược lại nhìn về phía Diệp Tử Thủy, hỏi, ngươi biết cái này cứu ta người là tu vi gì sao? Có thể cùng thời điểm đó tổ phụ hợp lực đánh giết trung giai yêu thú, khẳng định cũng là một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Lão già lắc đầu, lộ ra mấy phần kính nể thần thức nói ra, không, hắn là cái phàm nhân. Cái gì, không có khả năng, bình thường ngươi đối mặt trung giai yêu thú, chỉ làm liên lụy tu sĩ, làm sao có thể giúp ngươi đánh bại trung giai yêu thú đâu. Diệp Tử Thủy mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà bên ngoài nghe Lục Khôn, sắc mặt, quái dị vô cùng tốt giống nghĩ đến cái gì. Lão giả nói tiếp, ta lúc ấy so ngươi còn có giật mình, người kia quả thật là phàm nhân, chẳng qua hắn là phàm nhân giữa tối đỉnh cấp võ giả, vũ kỹ lại có thể đạt tới hạ cấp hòa câu thuật uy lực, vẫn còn có mấy chiêu đều có thể đạt tới tu tiên giả pháp thuật hiệu quả. Không nói Diệp Tử Thủy chấn kinh, Lục Khôn sắc mặt biến đến vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm lão giả này. Về sau ta thì cùng cái này phàm nhân trở thành bằng hữu, còn có xưng hô đại ca hắn, kỳ quái đi, tu tiên giả cùng một phàm nhân trở thành bằng hữu, có thể nếu là không có cái này phàm nhân ta đã sớm chết trong tay trung giai yêu thú, ha. Ha, nói đến đây lúc lão giả phát ra mấy phần nụ cười tự diễu. Khụ khụ, giống như liên lụy đến hắn giả yếu bộ phận, lão giả ho khan. Diệp Tử Thủy vội vàng đập, lão giả phía sau lưng. Tuổi xế chiều lão giả chậm một hồi, tiếp tục nói, theo ta cùng hắn quan hệ càng ngày càng gần, võ kỹ của hắn nơi phát ra ta cũng liền chậm rãi biết, cái này phàm nhân gọi là Lăng Nguyệt Thiên, tại Lô Châu Châu Phủ gia dụ thành không người không hiểu, tại Lăng Đại Ca lúc còn rất nhỏ, hắn trong thế tục võ học liền đã luyện đến cảnh giới cực cao, về sau hắn liền phát hiện tu tiên giả tồn tại. Lão giả dừng lại một hồi, dùng một loại sợ hãi thán phục cùng cực ngữ khi nói ra, Lăng đại ca học cơ sở công pháp mới phát hiện, hắn không có linh căn, về sau hắn không có cam lòng, phí hết tâm tư tự sáng tạo một bộ công pháp, càng là luyện được có thể so với hạ cấp pháp thuật vũ kỹ, bởi vì hắn là cái thực lực cường đại võ giả, vũ kỹ lại có thể so với pháp thuật bình thường luyện khí trung kỳ đều không. Phải là đối thủ của hắn, bất quá về sau ta mới biết được, hắn công pháp căn bản nhất chỗ cũng là thân thể, mà không phải vũ kỹ. Diệp Tử Thủy nghi ngờ nói, thân thể, lão giả cảm thán nói, không sai, võ kỹ của hắn toàn dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ chi lực mới có thể phóng xuất ra. Lão giả có chút thổn thức nói, ai, đáng lẽ ta ngay tại Lô Châu mảnh đất kia, như thế tư lẫn vào, ai biết ta tại phụ cận phường thị gặp được một vị bà con xa tộc thúc, mới biết được ta là Diệp gia huyết mạch, vị này tộc thúc để cho ta tranh thủ thời gian cùng hắn trở về trong tộc, đúng lúc trong khoảng thời gian này, ta nghe nói có một đại môn phái luyện khí hậu kỳ ma tu qua linh minh yêu cốc liệp sát yêu thú, nhưng hắn không biết từ chỗ nào nghe được Lăng đại ca thân thể cường đại tin tức, chuẩn bị tới đem Lăng đại ca làm thành hắn luyện. Thì ta lập tức đem tin tức này nói cho Lăng đại ca, cũng dự định lưu lại trợ giúp hắn, thế nhưng là vị kia tộc thúc không nguyện ý chờ lâu một ngày, lúc ấy làm tán tu ta, hết sức rõ ràng Diệp gia phân lượng, vì tu luyện về sau tương nguyên cùng trúc cơ một tia hy vọng, không thể không rời đi, sau cùng cầm trong tay của ta Lăng đại ca bộ phận di vật liền đến Diệp gia, không có cùng hắn cộng đồng nghênh địch, không biết hắn cùng ma tu kết quả như thế nào. Vạn, mấy năm sau ta đến luyện khí hậu kỳ thời điểm, lại trở về một chuyến, một phen nghe ngóng phía dưới, mới biết được Lăng đại ca đã chết, thân thể thì bị cái kia ma tu mang đi, lúc ấy còn có nghe nói Lăng đại ca muội muội cũng từng đến tìm hiểu qua tin tức, ta hoa tốn thời gian tìm kiếm, liền muội muội của hắn cùng nhi tử đều không có tìm được, sau cùng vì không bỏ sót chút. Cơ tốt nhất tuổi tác chỉ có thể trở về Diệp gia từ bỏ tìm kiếm. Diệp Tử Thủy nghe xong bĩu môi nói, tổ phụ, hắn coi như cứu tính mạng của ngươi, đó cũng là cái phàm nhân, ngươi sớm bảo hắn biết liền đã báo đáp ân tình. Vị này tuổi xế chiều lão giả sờ sờ Diệp Tử Thủy cái kia nhu thuận tóc nói ra, báo không báo ân, quyết định bởi tại tâm, trong nội tâm của ta vẫn cảm thấy thua thiệt, lại không có tìm được Lăng đại ca thân nhân, cái này mới đưa đến ta tu vi không thể tiến thêm. Sau đó, lão giả từ trong túi chữ vật xuất ra ba tấm da dê, nói ra Tử Thủy, Lăng đại ca hậu nhân, ta trúc cơ sau cũng lại đi tìm, Lô Châu lớn như vậy, tìm một phàm nhân quả nhiên là mò kim đáy biển, không có tin tức gì, cái này ba tấm da dê cũng là Lăng đại ca di vật, các ngươi giúp ta thật tốt bảo quản đi, nếu là... Đương, tại lão giả đem ba tấm da dê cầm lúc đi ra, bên ngoài lại truyền tới ba tiếng chuông, biết cái này tiếng chuông hàm nghĩa, Diệp Tử Thủy sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.